Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 549. Quan Hy lại lần nữa phiên hồng. Quan Hy nghiêng kiểm nhi ánh mắt lạc trên người Tiêu Cửu Diêm Ni nam nhân Trù Yên. Ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo yên, ngón tay gấp khúc thành một cái tốt lắm xem độ cong. Kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt lại lạnh như băng, giống nhau lộ ra một cỗ lãnh đạm đến mức tận cùng cô tịch. Quan Hy nhấp hạ phấn nộn thần cánh hoa, nàng không nghĩ lại nhìn, tầm mắt nhìn về phía cửa kính xe, cẩn thận bần có một loại không hiểu tim đập nhanh, bị nàng cưỡng chế đi. Quan Hy cuối cùng vẫn là đi theo Tiêu Cửu Diêm lại hồi Tiêu công quán. Ở nam nhân trên xe, đi xuống cũng hạ không thể. Vốn đang tưởng hôm nay làm cho ngài thước lệ đi trước. Bởi vì cái kia tiểu thâu, hoàn toàn ngâm nước nóng. Tiêu Cảnh Minh cùng ngài thước lệ ở Quan Hy trở về sau đó không lâu. Cũng đi theo trở về. Toàn bộ buổi chiều đến muộn thượng, Quan Hy không tái ra ngoài. Đơn giản liền đi theo ngài thước lệ cuống khởi Tiêu công quán. Tiêu Cửu Diêm nói nàng là hắn thái thái. Tiêu Cảnh Minh lần đầu tiên thấy nàng thời điểm kêu nàng tiểu thẩm. Này ra hướng quản gia kêu nàng tiểu thái thái. Nếu bọn họ nói là sự thật, kia nàng trước kia ở trong này cuộc sống quá. Quan Hy đi theo ngài thước lệ cuống Tiêu công quán. Thái độ còn thật sự nhìn xem thực cẩn thận, cũng dùng sức hồi tưởng. Nhưng là chỗ ngồi này to như vậy công quán, nàng đi dạo nhiều như vậy chỗ, cái gì đều nghĩ không ra, tiểu đầu lý không có nửa điểm nhi trí nhớ. Đến buổi tối, Quan Hy nếm qua bữa tối, rửa mặt xong sau, làm theo ngủ ở ngày hôm qua phòng, nằm ở kia mở lớn giường, vốn đang tưởng chảy vuốt sợi một chút này hai ngày phát sinh chuyện tình. Nhưng là này trương giường nàng ngủ thật sự rất thoải mái. Không có bao nhiêu lâu liền nặng nề ngủ. Phía sau, ở Quan Hy đi vào giấc ngủ khi, nàng không biết, vì bác thượng xã hội trang báo cùng giải trí trang báo tin tức đã muốn nổ mạnh. Nguyên nhân là có người giữa chưa có người ở vì bác thượng phát ra nhất đoạn ngắn tần số nhìn. Tiêu đề, tối Mỹ Mỹ cô gái dũng đấu tiểu thâu. Nội dung, hôm nay mau giữa chưa thời điểm, ở Hạ Hoa thương trường đi dạo phố. Đụng tới có tiểu thâu trộm này nọ, một cái tiểu cô nương bị trộm nhưng là phát hiện trộm nàng này nọ tiểu thâu. Tiểu cô nương hướng người chung quanh xin giúp đỡ, không ai ra tay giúp việc, thật sự xấu hổ, ta nghe nói loại này tiểu thâu đều cũng có gây đội. Cũng không có thượng đi hỗ trợ, nhưng ngay tại cái kia tiểu thâu sẽ đối cái kia tiểu cô nương động thủ thời điểm. Một cái rất được tiểu thư tỷ ra tay ngăn cản. Cái kia tiểu thâu lại xuất ra dao nhỏ muốn đả thương nhân. Bị cái kia tiểu thư tỷ hưu một chút đánh rớt đao. Tiểu thư tỷ lúc ấy còn nói một câu thực khí phách mà nói. Liền ngươi điểm ấy bản sự, còn cùng người khác động đao tử. Đừng mất mặt xấu hổ. Lại mỹ nị lại khí phách tiểu thư tỷ. Siêu yêu, phụ thượng tân số nhìn. Chúng ta xã hội cần loại này chính năng lượng. Đi theo này đoạn nói thượng truyền. Còn có một đoạn 5 phút đồng hồ tần số nhìn lý, diện mạo ngọt xinh đẹp con gái, ở Tây Trang Nam yếu một cái tát yếu đi xuống phiến thời điểm. Động tác cực nhanh di động đến bị trộm con gái trước mặt. Để nàng đỡ kia một cái tát, ở Tây Trang Nam hung ác xuất ra chói lọi dao nhỏ uy hiếp khi. Chung quanh đám người sợ bị lan đến sau này lui khi. Con gái nửa điểm không sợ hãi. Ngược lại ở Tây Trang Nam lấy đến đã đâm đi thời điểm né tránh. Một cước gạt ngã Tây Trang Nam đoạt đao, một loạt động tác xuống dưới thập phần lưu sướng, liền cùng chụp động tác phiến dường như, rất nhiều võng hữu đều nhắn lại, hoa, đây là cái gì cường hãn tiểu thư tỷ, vũ lực giá trị như vậy cao, cảm giác yếu yêu thượng, này nhan giá trị có thể xuất đạo đi, điên cuồng vì cái này tiểu thư tỷ đánh cô. Bộ dạng so với nàng đẹp mặt không có nàng vũ lực giá trị như vậy cao. Vũ lực giá trị cao hơn nàng không có nàng tốt như vậy xem. Cầu này tiểu thư tỷ chân thật thân phận, muốn đuổi theo, cái gì bộ dạng so với nàng đẹp mặt, trên lầu xác định chưa nói sai, ngươi gặp qua có mấy cái bộ dạng so với nàng đẹp mặt. ta dù sao là không có. So với hiện tại rất nhiều làm hồng tiểu hoa đều đẹp mặt đi. Nói sao ngươi truy cái gì truy? Ta tuyên bố, này tiểu thư tỷ liền là bạn gái của ta. Bộ dạng đẹp mặt là một chuyện. Chẳng lẽ không ai khoa nhất ba tiểu thư tỷ nhân mỹ thiện tâm sao? Ta không display xem quần chúng không hơn đi hỗ trợ là lạnh lùng. Bởi vì hiện tại tiểu thâu khả năng có đội quá kiêu ngạo. Nhưng là này tiểu thư tỷ dám lên đi hỗ trợ, làm cho ta tin tưởng xã hội này vẫn là rất yêu. Tiểu thư tỷ bộ dạng mỹ, tâm linh đẹp hơn, bình thường trên mạng tuy rằng rất nhiều bàn phím hiệp, nhưng là đụng tới loại này chính năng lượng chuyện tình, vẫn là đều tam xem thực chính. Ở thượng vạn điều bình luận chung, bỗng nhiên có một cái bình luận xông ra. Ách, các ngươi có hay không cảm thấy tần số nhìn lý con gái? Rất giống Quan Hi A. Này võng hữu nguyên bản chính là phát ra như vậy một cái nghi vấn. Rất nhanh đã bị nhân chú ý tới. Quan Hi, có rất nhiều võng hữu ở bình luận hạ nhắn lại. Ai là Quan Hi, có võng hữu đi ngàn độ một chút Quan Hi hai chữ. Rất nhanh tìm đến của nàng tư liệu. Quan Hi, nữ, sinh ra đối với Z quốc đồng thành. Hán ngữ ảnh thị nữ diễn viên. 2013 năm diễn viên chính thủ bộ kịch truyền hình Nhất Thế Khuynh Thành bước vào diễn nghệ vòng. Bằng vào Ngọc Giao công chúa một góc đạt được cao nhân khí cùng chú ý độ, giải trí vòng. Có võng hữu trả lời, như thế nào chưa từng có nhìn đến về của nàng tin tức? Giả đi, nếu là giải trí vòng, ta thường xuyên soát giải trí tin tức, căn bản là không có của nàng gì nhiệt độ được không? Thật là giải trí vòng sao? Này cho sáng tỏ độ cũng quá thấp đi. Căn bản không có nổi tiếng A, nhìn một chút. Theo 13 năm đến 18 năm đều hoàn toàn không có tác phẩm ôi chao. Vì cái gì? Một cái tiểu trong suốt sao? Phía sau, hư hư thực thực có Quan Hi fan đi ra nói chuyện. Quan Hi mới không phải cái gì tiểu trong suốt. Nàng mới xuất đạo thời điểm nhiều hòa các ngươi biết không? Nhất Thế Khuynh Thành đại bảo, Ngọc Giao công chúa nhân vật so với nữ chủ xuất sắc. Mặt sau lại tham gia vài cái thông cáo, thượng cây lựu thai khoái hoạt nhạc thoải mái, lại thượng nhĩ hảo, lão công đại nhân, tống nghệ, thu thị dẫn cho tới nay mới thôi là tối cao. Nàng chính là lui vòng mà thôi, nhưng chúng ta Quan Hi phấn, hội vẫn chờ nàng, nàng đáng giá, đối, Quan Hi đáng giá. Quan Hi đáng giá, rất nhiều fan toát ra đến, bắt đầu nhắn lại, kết quả thăng Quan Hi đáng giá thăng này vi bác, lại thượng nhiệt siêu, rất nhiều võng hữu nhìn đến này bình luận, nhớ tới nhĩ hảo, lão công đại nhân, này đương tiết mục năm nay còn có ở bá gia, là hoàng thành vệ thị làm ra tống nghệ tiết mục, đã muốn thứ bảy quý, từng sang hạ quá thu thị thần thoại, hiện tại ở đi đường xuống dốc. Nhưng, nếu sáng tạo quá thần thoại, kia tự nhiên, từng thu thị dẫn không tha khinh thường, này kêu Quan Hi tham gia này đương tống nghệ tiết mục khi. Cứ nhiên là thu thị dẫn tối cao nhất kỳ, kia xem ra, khả năng nguyên bản thật đúng là có điểm danh khí, nhưng là về Quan Hi trước kia ở giải trí vòng phát triển chuyện tình bị fan đề xuất. Nguyên bản thực chính năng lượng tin tức. Lập tức lại bị một ít hắc tử bàn phím hiệp phụ năng lượng hóa. Nếu này kêu Quan Hi trước kia là hỗn giải trí vòng. Xem nàng tư liệu 5 năm không có tác phẩm quá khí đi. Kia có phải hay không có thể nói. Lần này này chế phục tiểu thâu chuyện tình. Mới có thể là nàng tự đạo tự diễn một tuồng kịch. Vì chính nàng tái nhậm chức làm chuẩn bị tạo thế đâu. Một cái nghèo túng nữ tinh muốn làm loại này thủ đoạn. Thực buồn cười a, ngoặc kép, hết chương.